Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 52 của bộ truyện dày kỳ Tinh Lộ Tiên Tung, tác giả Vong Ngữ, và qua giọng đọc của mình là Mách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Đó chính là ở cuối tập trước thì chúng ta đã thấy Khang Vô Ngấn thì chính là một cái bộ pháo hôi rồi. Mục đích thì chắc là để dụ dỗ cái phản thân pháp thể để cho lão hòa thượng cùng với là cái con nhện nhện không đầu tiến vào bên trong bảo khố để mà lấy đồ. Còn Viên Thông thì mới chính là chuyển thế thân của Già Lam Thượng Nhân. Lúc này cũng đã bị là cái lão hòa thượng bắt rồi. Chắc là lão hòa thượng không muốn cho Già Lam Thượng Nhân chuyển thế rồi, để cho hắn lấy được bảo khố xong sẽ cùng với con nhện nhện đi ra bên ngoài bí cảnh. Về phần Vương Vũ thì lúc này hắn đã là tiến ra cái rìa phía ngoài của bí cảnh rồi. Không biết là có thoát ra ngoài được hay không đây. Bên phía ma đạo thì đang tập hợp lực lượng để mà tiếp tục công phá đại trận. Thì mỗi người đều có một cái sự kiện riêng. Vậy cũng không để cho các đạo hữu đợi lâu. Mọi chuyện diễn biến như thế nào thì chúng ta sẽ vào với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Đó chính là chương 258, đối thoại. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho Bách Sinh một like, một đăng ký kênh. Cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Ở bên ngoài mật thất, lão hòa thượng xách theo Viên Thông bước vào một cái đại sảnh bằng đá rộng lớn. Hắn quăng mạnh thân thể đang hôn mê của tiểu hòa thượng xuống nền đá rồi cúi đầu chăm chú mà quan sát. Lúc này Viên Thông đang nằm ngửa thân hình, tay chân buông thõng hai bên, dung mạo trẻ trung tấn tú hoàn toàn lộ ra trước mắt. Lão hòa thượng lặng lẽ nhìn khuôn mặt Viên Thông, thân sắc trên mặt biến hóa khó lường, khi thì mê man, khi thì bị kích động. Đột nhiên hắn xoay người đi tới bên một cái vách tường, đơn chưởng vỗ mạnh một cái, răng rắc, cơ quan được phát động, vách tường tách ra để lộ ra một khoang bí mật. Lão hòa thượng thò tay vào bên trong, cẩn thận lấy ra một bức bích họa cuộn lại bằng lụa đã là ố vàng theo năm tháng, rồi trở lại trước mặt của Viên Thông, chậm rãi mở ra. Chỉ thấy bên trên cái bức tranh cổ xưa này vẽ một cái văn sĩ trung niên trẻ tuổi, dáng vẻ là trạc 27-28 tuổi, mà diện mạo lại giống hệt như là Viên Thông, chỉ có cái phần khí chất có vẻ thành thục hơn một chút. Lão hòa thượng chăm chú nhìn gương mặt bên trên cái bức bích họa, thần sắc như chìm vào bên trong hồi ức xa xưa, cứ thế đứng bất động thật là lâu. Đúng vào lúc này, từ bên trong hư không ở gần đó truyền đến một cái thanh âm không lưu loát. Ngươi lại đang nhớ lại chuyện cũ hả? Lời còn chưa dứt, hư không bên cạnh khẽ là dao động, một cái đạo hắc ảnh đen kịch mơ hồ dần dần hiện ra. Người này toàn thân che phủ tại bên trong hắc ám, gương mặt mơ hồ không rõ ràng, hơn nữa thân mình cùng với một chân của hắn đã là biến mất, thậm chí cái phần chân còn lại cũng chỉ còn tới đầu gối, đoạn dưới đã là bị cắt mất rồi. Có người ta già rồi khó tránh khỏi hoài niệm chuyện xưa, đặc biệt là tại trong thời khắc này. Lão hòa thượng thản nhiên trả lời, tay nhẹ nhàng cuộn cái bức bích họa lại, nhưng khi ánh mắt lướt qua thân thể tàn khuyết của cái đạo hắc ảnh kia, sâu trong đôi con ngươi của lão lại thoáng hiện ra một tia thương tiếc. Tự hồ so với cái bộ thân thể tàn khuyết của hắc ảnh kia, lão hòa thượng còn đau lòng hơn mấy phần. Tên kia không phải tu sĩ trúc cơ bình thường, hắn có tầm dài pháp khí, không sao đâu, ăn huyết thực khôi phục được. Hắn ảnh mơ hồ, dù thân thể tàn tạ nhưng ngữ khí vẫn là dửng dưng, không lưu loát đáp. Tầm dài pháp khí sao? Chẳng lẽ là tu sĩ kim đan cố ý phong bế tu vi để lẻn vào? Khó trách ngươi lại rơi vào cái tình trạng thê thảm như thế này, không chống nổi cũng là chuyện bình thường. Nhưng không sao, chỉ cần đoạt lại bản mệnh yêu đan của ngươi, khôi phục tu vi ngày trước cũng không phải là cái chuyện không thể. Đến lúc đó, đối phó với một tên tu sĩ kim đan chẳng phải cũng chỉ là dễ như trở bàn tay sao? Về phần huyết thực à, bên luyện đan thất vẫn còn dư chút tài liệu luyện chế nhân hồn đan, cùng với mấy tên tu sĩ ngoại lai vừa mới bị ta bắt kìa. Ngươi cứ tự mình đi ăn bổ sung đi. Hãy biết quý trọng cái cổ thân xác này một chút, đây dù sao cũng là thân thể năm xưa của ta. Chỉ tạm thời cho ngươi mượn dùng mà thôi. Đêm nay tranh thủ hồi phục thân thể đi, ngày mai ta phải dẫn tiểu tử kia đi hàng phục phản thân pháp thể. Đến lúc đó ngươi phải âm thầm theo sát nghe, có thể cần ngươi sức thủ trợ lực. Một khi mở ra được đại môn của già Lam Bảo Khố rồi, ngươi và ta đều có thể tội nguyện à. Lão Hòa Thượng trầm ngâm dặn dò. Ta muốn hai cái huyết thực giống ở dưới kia. Hắc ảnh mơ hồ bỗng nhiên lại không lưu lót thuốc ra. Không được, hai cái tiểu nha đầu kia đều mang huyết mạch chi lực trong người, nói không chừng ngày mai tế lễ cũng sẽ là cần dùng tới. Nếu chỉ để ngươi khôi phục tạm thời, những huyết thực bình thường kia là đủ rồi. Lão Hòa Thượng dứt khoát cự tuyệt. Hắc ảnh nghe vậy nhất thời trầm mặc không nói thêm cái gì. Nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, thân thể của nó chấn động, một cái đoạn hắc quang từ bên trong tàn thể lao vút ra ngoài, trực tiếp chui thẳng vào thể nội của Viên Thông đang hôn mê bất tỉnh dưới đất. Cùng lúc đó, cái bộ thân thể tàn khuyết đang đứng một chân của hắc ảnh cũng là mất đi sinh cơ, phịch một tiếng đã ngã vật xuống nền đá, làn hắc vụ quanh thân của nó tản ra để lộ ra diện mạo thật sự bên dưới. Ấy là một cái lão giả tuổi chừng 70 tuổi, dung mạo thoáng nhìn qua lại có mấy phần tương tự với Viên Thông và văn sĩ trung niên bên trong cái bức bích họa, chỉ có điều tóc đã là bạc phơ, trên mặt hằn đầy nếp nhăn, khí sắc cũng già nua hơn rất nhiều. Lão Hòa Thượng chứng kiến cảnh này không hề có ý định ngăn cản, ngược lại ánh mắt còn lộ ra một cái tia châm chọc, thản nhiên nhìn hết thể cái cảnh tượng trước mắt. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, bằng một tiếng, trên thân thể của Viên Thông đang nằm bất động bỗng nhiên lóe lên vài cái đạo linh văn to lớn màu vàng kim. Những linh văn này tỏa ra hào quang chói mắt, trong nháy mắt đã bắn ngược cái đoạn hắc quang kia rời khỏi thân thể của hắn rồi. Hắc quang kia bị bắn ra ngoài, lơ lửng ở bên trong không trung mấy vòng, sau đó liền ngưng tụ thành một cái đạo ảo ảnh yêu chu lớn cỡ nắm tay. Nhưng quỷ dị là ảo ảnh yêu chu này lại không có đầu. Nhớ cho kỹ, trái lời hứa thì giết ngươi. Hắc ảnh mơ hồ đôi mắt đỏ rực lộ ra một tia hung quang, lại không lưu lót nói. Người với ta hiện giờ đã là một thể, chỉ cần ngày mai mở được và làm bảo khố thì mọi chuyện đều không còn là vấn đề. Lão Hòa Thượng mỉm cười đáp. Ngày mai sao? Trước kia từng thất bại rồi. Hắc ảnh mơ hồ lại là lên tiếng. Trước kia quả thật đều là thất bại, nhưng lần này tuyệt đối không như vậy. Tính toán thời gian, tiểu hòa thượng này hẳn đã là luân hồi thân cuối cùng của già Lão Thượng Nhân. Dù sao, một chút chân linh đó trải qua khoảng thời gian dài dằng dẳng, ác sẽ dần dần tiêu tán. Nếu vậy, cộng thêm ta cùng các luân hồi thân khác, hẳn cũng đủ gom góp lại hơn phân nửa chân linh khí tức của già Lão Thượng Nhân rồi. Lão Hòa Thượng chậm rãi nói. Cơ hội cuối cùng. Hắc ảnh mơ hồ, hai mắt huyết quang lóe sáng, thốt ra. Phải rồi, đây dĩ nhiên là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Thân thể mượn sát này tuy có thể thay đổi, nhưng cũng đã gần tới tận cùng rồi. Người cũng vậy, trải qua thời gian lâu dài như thế mà còn chưa tìm lại được yêu hạch, chỉ e cũng sắp hồn phi phách tán à. Lão Hòa Thượng nhàn nhạt nói ra, rồi chưa đợi hắc ảnh mơ hồ lên tiếng, đã là tiếp tục lên tiếng. May mắn là cái tên tiểu tử pháo hôi Khang Du Ngấn này thông qua tinh huyết và bí pháp đã tạm thời luyện hóa thần hồn khí tức của các luân hồi thân khác vào bên trong thể nội của mình. Nếu ngày mai vẫn không thành công thì cùng lắm đem luôn cái tiểu hòa thượng này đem huyết tế đi. Khả năng thành công chí ít cũng vượt qua 70%, đã đủ để chúng ta đặt cược tất cả rồi. Lão Hòa Thượng bình thản đáp lời. Tốt rồi, vậy chờ đợi ngày mai. Hắc ảnh mơ hồ gật đầu, rồi chỉ lùi về phía sau một bước, thân ảnh lập tức tan vào bên trong không trung, biến mất không thấy tăm hơi. Lão Hòa Thượng thì vẫn ôm cái bức bích họa, lặng lẽ đứng nguyên tại chỗ, tự hồ lại chìm vào bên trong những hồi ức xa xưa rồi. Mà lúc này, tại bên ngoài phế tích cổ tự, bên ngoài cái tấm màn máu khổng lồ, hơn 300 tên đệ tử ma đạo đều tụ hội tại cùng một chỗ. Trên không trung của bọn chúng, một cái tòa tọa kỵ bằng xương trắng khổng lồ cùng cuộn hắc khí, một bộ cự đại bạch cốt khô lâu bốn tay đang ngồi vững vàng trên đó. Bên cạnh lại đứng một cái thanh niên mặt tròn mõm mỉm, thân hình mập mạp, thân mặt phục sức của Hoàng Hỷ Cung, bộ dạng thì ủ rũ và chán nản. Tiểu tử, bộ dáng hiện tại của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ thật sự cho rằng lão phu quen biết lão tổ của ngươi thì không dám giết ngươi sao? Cự đại cốt đầu khô lâu bốn tay quay đầu, thanh âm âm trầm vang lên. Giảng bối nào dám nghĩ vậy? Trong hậu nhân của Bùi gia chúng ta, giảng bối chỉ là kẻ bất tài nhất trong một đời này. Thiền cốt tiền bối cùng gia tổ quen biết, há lại so đo với kẻ như giảng bối đây? Thanh niên mặt tròn mập mạp vội vàng thu liễm cái vẻ ủ rũ đi, cúi đầu cẩn thận mà đáp. Nói ngươi bất tài sao? Bùi lão ma kia từng khoe khoang trước mặt của ta không ít lần, bảo rằng hậu nhân nhà hắn xuất hiện một cái kỳ tài sở hữu thiên phú cơ quan chi tâm. Chỉ mới luyện khí kỳ đã có thể điều khiển rất nhiều cơ quan khôi lỗi nhập dây để mà giết địch dễ như trở bàn tay rồi. Hắn còn dặn ta lần này nếu vào được bên trong bí cảnh phải cứu cố cho người thật tốt một phen. Cự đại cúc đầu khô lâu, trong mắt hừng hực ánh lửa mà nói. Y đa tạ tiền bối quan tâm, nhưng mà giảng bối không dám mong cầu chiếu cố gì, chỉ cần cho phép giảng bối rời khỏi chỗ này là đủ rồi. Thanh niên Bùi gia nghe vậy vội vàng nịnh bợ mà đáp. Ê, vậy đâu có được, lão phu đã hứa rồi, há có thể nuốt lời. Huống hồ hiện tại ta đang thiếu nhân thủ, đã tìm được thì ngươi cứ ở lại bên cạnh của ta mà tận tâm tận lực đi. À đúng rồi, trước kia hình như Bùi lão ma còn bỏ ra một cái đại giá để mua cho ngươi một cái con rối bán nhị giai ở đấu gia hội ha, là một con hổ hình được là phỏng chế theo nhị giai hỏa hổ, đúng hay không? Nếu như mở hết công năng, hắn là có thể phát huy ra uy lực nhị giai rồi. Cứ đại cúc đầu khô lâu lạnh lùng mà lên tiếng. Ê, cái này mong tiền bối mình xét à. Cái con hổ hình khôi lỗi kia quả thật là giảng bối đang mang theo bên người, nếu liều lĩnh kích phát toàn bộ uy năng thì đúng là có thể bộc phát ra uy lực của nhị giai, nhưng cũng chỉ có thể sức ra một kích, sau đó cái con khôi lỗi này sẽ... Thanh niên Bùi gia nghe vậy chỉ có thể cười khổ trong lòng đáp lời, nhưng còn chưa kịp nói hết câu đã bị cự đại cúc đầu khô lâu phất tay ngăn cản rồi. Chỉ cần có thể phát huy ra uy lực nhị giai là đủ rồi, đã lúc đó ta sẽ triệu hắn pháp bảo tam giai chiếu xuống một kích. Ngươi cùng những kẻ khác phối hợp với ta, trận pháp trước mắt tuy là huyền diệu, nhưng với lực lượng tam giai pháp khí hắn là có thể cưỡng ép phá giải rồi. Đêm nay tất cả nghỉ ngơi khôi phục pháp lực cho tốt đi, ngày mai tập hợp thêm nhân thủ, toàn bộ theo bản lão tổ phá trận. Một cái câu nói cuối cùng bất ngờ hóa thành một cái tiếng vang ầm ầm vang dội giữa không trung. Chúng đệ rỡ kính cẩn tuân theo pháp chỉ của lão tổ. Bọn đệ tử ma đạo bên dưới nghe xong cũng đồng loạt cao giọng mà đáp ứng. Mà lúc này tại một chỗ khác, mấy canh giờ sau, Vương Vũ đứng dưới một cái tảng đá lớn, ngẩng đầu nhìn một cái đám chim nhỏ mang theo những bình nhỏ đựng tinh huyết của mình bay tản ra bốn phương tám hướng. Lúc này hắn mới an tâm vung tay áo thả ra một cái chiếc bạch cốt phi chu, họ lập tức cửa gió mà đi. Suốt dọc đoạn đường này, Vương Vũ nơm nớp lo sợ bị người ta truy tung. Mỗi lần phi độn một đoạn thời gian lại là thả ra một cái đám chim mang tinh huyết để mà làm mồi nhử, để đánh lạc hứng cái đám đệ tử ma đạo kia. Ở lúc này, bạch cốt phi chu vừa vượt qua một cái vùng rừng rậm nho nhỏ, cảnh vật trước mắt liền là biến đổi, hiện ra một cái dãy sơn mạch liên miên không dứt rồi. Vương Vũ thấy vậy trong lòng mừng rỡ như điên. Hắn dường như đã đến rìa khu vực trung tâm của bí cảnh, chỉ cần tiếp tục bay thêm một đoạn nữa, hắn có thể là triệt để thoát khỏi nơi này. Trong lòng của Vương Vũ lúc này mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lúc này, từ bên trong một cái túi trữ vật bên hông của hắn bỗng vang lên từng cái hồi thanh âm ong ong, rất là trầm đục. Vương Vũ hơi ngẩn ra, liền vươn tay chụp vào túi trữ vật, lập tức lấy ra một cái khối đá hình bầu dục, bề mặt trơn bóng. Chính là cái cục đá hắn vô tình nhặt được tại cái vũng nước kia khi đang thu thập huyết nguyên cô. Cục đá này bề mặt màu ngà sữa, điểm lẫn vài cái tia huyết huyết, lúc này đang tỏa ra từng cái luồng hồng quang nhẹ nhẹ. Đồng thời nhiệt độ bề mặt cũng là tăng vọt, trong chớp mắt đã trở nên cực kỳ nóng bỏng rồi. Nhiệt độ này đối với phàm nhân thì khó lòng chịu đựng nổi, nhưng với Vương Vũ đã tu luyện hỏa linh công tự nhiên là không đáng kể gì. Vương Vũ lộ ra cái vẻ kinh ngạc, liên tục lật qua lật lại kiểm tra cái cục đá. Chỉ thấy sau một khắc, hồng quang trên bề mặt của cục đá màu ngà sữa chợt thu liễm, thanh âm ong ong kia cũng ngưng bạc mà dần, nhiệt độ cũng nhanh chóng giảm xuống, chỉ trong nháy mắt đã trở nên lạnh lẽo dị thường. Vật này tự hồ không phải là phàm vật à. Trong lòng của Vương Vũ khẽ động, hắn lại là tỉ mỉ quan sát bề mặt khối đá này mấy lượt, nhưng vẫn không tìm được bất kỳ cái gì bất thường, bèn dứt khoát nắm chặt năm ngón tay lại, dùng sức để mà bóp bóp bóp bóp. Phốc, một tiếng trầm đục vang lên, năm ngón tay buông ra, trên bề mặt của khối đá liền hiện ra năm cái dấu vết lõm sâu. Nhưng mà chỉ qua một cái chớp mắt, những cái vết lõm này đã là biến mất rồi, cục đá lại là khôi phục thành một cái cục đá. Vương Vũ nheo mắt lại, hừ nhẹ một tiếng, vận chuyển linh lực, cánh tay bỗng chốc phình to, gân mạch nổi lên cuồn cuộn, lại lần nữa dùng sức để mà bóp bóp bóp mạnh. Phốc, bề mặt của khối đá màu ngà sữa lại lần nữa hằn sâu năm cái dấu ngón tay rõ ràng, nhưng chỉ trong mấy cái hô hấp lại lần nữa khôi phục như cũ, không lưu lại một chút dấu tích nào. Hai mắt của Vương Vũ lúc này lấp lóe tinh quang, lập tức rơi vào trạng thái siêu tần đồng bộ, đồng thời dùng thần thức dò xét vào bên trong cục đá. Kết quả, thần thức của hắn bị một cái tầng cản trở vô hình ngăn lại, căn bản không thể xâm nhập vào bên trong mảy may. Chắc chắn là một bảo vật hiếm có gì rồi. Vương Vũ nắm chặt tảng đá trong tay, trong lòng không khỏi là âm thầm suy nghĩ. Nhưng cũng chỉ suy nghĩ trong chốc lát, Vương Vũ lại lấy ra từ túi trữ vật một cái hộp sắt đen thui thùi lùi, cẩn thận đặt cái cục đá kỳ dị vào bên trong, lại dán thêm hai cái tấm phù lục lên hộp để mà đề phòng bất trắc. Vương Vũ dự định sau khi quay trở về ngoại giới sẽ tìm người giám định xem có thể tra ra lai lịch của cái cục đá kỳ quái này hay không. Sau khi xử lý xong xuôi, hắn mới lại tập trung tiếp tục lên đường. Sau mấy canh giờ, Vương Vũ đã phi hành vượt qua hơn 100 dặm, đến khi mơ hồ nhìn thấy rừng rậm bạc ngàn ở rìa ngoài bí cảnh mới thực sự là buông lỏng tâm thần. Vương Vũ điều khiển bạch cốt phi chu hạ xuống một cái vách núi, dùng cái thanh hồng sắc trường đao của mình trực tiếp khai mở ra một cái tòa động phủ nho nhỏ đủ cho một người nằm. Tiếp đó lại dùng đá núi phong kín cửa động, lúc này mới là mỏi mệt vội vàng thiếp đi. Chuyến đi cùng với cái vị Tây Môn sư tỷ lần này có thể nói là trùng trùng trắc trở, ngay cả Vương Vũ cũng cảm thấy cực kỳ kiệt quệ rồi. Không thể chỉ dựa vào điều tức vận công để mà khôi phục tinh lực, mà nhất định phải có một cái giấc ngủ thật sự mới được. Một chỗ khác, sáng sớm ngày hôm sau, Khang Vô Ngấn theo cái sự dẫn dắt của lão hòa thượng đi tới cái tầng cao nhất của tòa tháp. Viên Thông chẳng rõ là đã bị hạ cái loại cấm chế nào, vẫn là hôn mê bất tỉnh, bị lão hòa thượng xách một tay mang theo bên mình. Vừa bước ra khỏi lối vào, ở phía trước Thanh Đồng Cự Môn, tên nam tử tóc ngắn nửa thân trần vẫn đang khoanh chân ngồi yên nhắm mắt, chỉ là trên nền lát gạch xanh trước mặt của hắn ta lúc này đã xuất hiện thêm một bộ thi thể máu thịt bè bét rồi. Bộ thi thể này tuy tay chân vẫn còn đầy đủ, nhưng rõ ràng dẹt hơn người thường rất nhiều, tự như là đã bị một cái vật nặng gì đó nghiền ép qua vô số lần. Mặt úp xuống đất không thấy rõ dung mạo, song mà phần sau đầu đã là lõm xuống, tự hồ hộp sọ đã bị người ta nghiền nát hoàn toàn. Là hậu Khang Vô Ngấn đứng ở lối vào quan sát kỹ cái bộ y phục tả tơi trên thi thể một lúc lâu, rồi từ hai cái thanh trường kiếm màu tử kim bị đè ở bên dưới mà nhận ra thân phận người chết, không khỏi thất thanh thúc lên. Người này đúng là cái kẻ hôm đó cùng với thượng nhân xông vào bên trong tự viện, bất quá vận khí của hắn không tốt, không biết thế nào lại xuất hiện tại chỗ này, kết quả là bị phản thần pháp thể đánh chết ngay tại chỗ rồi. Lão hòa thượng thản nhiên nói ra. Vậy thì thể cứ để ở đây vậy sao, ngươi cũng không xử lý đi? Khang Vô Ngấn thu ánh mắt, cố nén kinh ngạc, hỏi ngược lại. Phạm thần pháp thể ở ngay tại đây, lão nạp nào dám tùy tiện tiến lại gần? Thật ra cho dù không để ý tới, qua một đoạn thời gian, phạm thần cũng là sẽ tự mình ném sắt tên này ra phía cửa mà thôi. Dù sao, nó cũng đã có chút linh tính rồi, chỉ là năm xưa thượng nhân đã hạ rất nhiều cấm chế trói buộc lên thân của nó, nên mới không thể rời khỏi tầng này. Lão hòa thượng giải thích nói. Thật không ngờ, tới này là chân truyền đệ tử hàng đầu của Thiên Trúc Giáo, danh xưng chính là ngự khí vô song là hậu, bất luận thiên tư hay là thực lực đều thuộc hàng đỉnh tiêm bên trong nhóm đệ tử luyện khí kỳ của Đại Minh Phủ rồi. Đến cả ta trước kia cũng rất khâm phục hắn, vậy mà lại chết dễ dàng ở nơi này. Khang Vô Ngấn gật đầu, lộ ra một cái vẻ thổ tử hồ bi. Chỉ là một tên tiểu bối luyện khí kỳ, nên cửa ải trúc cơ còn chưa vượt qua, dẫu thiên tư có cao tới đâu thì có ích lợi gì, sao có thể so được với tiền đồ của thượng nhân đây? Chỉ cần thượng nhân kế thừa bảo vật bên trong bảo khố kia thì không chỉ kết đăng, mà ngay cả ngưng tụ nguyên anh cũng không phải là cái chuyện diễn dông gì. Đến lúc đó, đừng nói là Đại Minh Phủ, mà toàn bộ tông môn của Ngô Quốc này cũng sẽ là quy phục dưới chân của ngài. Lão hòa thượng mỉm cười nói ra. Người nói không sai, nay ta đã đoạt lại một phần ký ức kiếp trước, không còn là một đệ tử tầm thường của tứ tự môn rồi. Mục tiêu của ta là nên trở thành Kim Đan lão tổ, thậm chí phải là Nguyên Anh chân tu. Mà lúc này quan trọng nhất chính là thu phục được Phạn Thần pháp thể, đoạt lấy bảo vật à. Khang Vô Ngấn nhìn Thanh Đồng Cự Môn trước mặt, trong mắt bốc lên hừng hực chiến ý, lẩm bẩm: "Thượng nhân ngài nói rất phải, phương pháp thu phục Phạn Thần bằng bí pháp, ký ức mà thượng nhân đoạt lại đều đã có rồi. Lão nạp cũng không nhiều lời, chỉ là ở đây yên lặng chờ tin tốt của thượng nhân ngài." Lão hòa thượng nghiêm túc đáp: "Được rồi, ngươi chờ đó đi." Khang Vô Ngấn cũng không nói thêm cái gì, liếc nhìn thân ảnh Phạn Thần pháp thể tóc ngắn đang đứng ở phía trước Thanh Đồng Cự Môn, hai tay của hắn siết chặt, sau khi hít sâu một hơi liền chuẩn bị bước lên. Ngay lúc này chợt một tiếng nổ ầm ầm vang đến, tựa hồ truyền đến từ cái nơi cực xa ở bên ngoài tòa tháp này. Sau đó tòa tháp này nhẹ rung lên như là bị một luồng xung kích mạnh mẽ nào đó quét qua. Cảnh tượng này khiến cho sắc mặt của Khang Vô Ngấn thoáng biến đổi. Lão hòa thượng thì chỉ hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh liền lật tay, trong tay đã hiện ra một cái tấm trận bàn màu huyết hồng. Chỉ tùy tiện điểm mấy cái lên trên mặt của trận bàn, thần sắc liền trở lại như thường, quay sang nói với Khang Vô Ngấn: "Tựa hồ mấy cái tên ma đạo bên kia đã là vận dụng lực lượng tam giai rồi, nhưng mà thượng nhân yên tâm đi, pháp trận vẫn chưa bị phá đâu. Trận pháp thất tinh cổ nguyệt này tuy là uy lực không bằng thở trước kia, nhưng cho dù là có tu sĩ kim đan xuất thủ, trong nhất thời cũng tuyệt đối không thể phá giải nổi cấm chế hiện tại đâu." "À, vậy tốt rồi, ta yên tâm." Khang Vô Ngấn nghe vậy, sắc mặt giãn ra đôi chút, tiếp tục tiến về phía Phạn Thần pháp thể. Ở phía bên ngoài rìa tàn tích cổ tự, ngoài cái màn huyết hồng sắc vẫn còn đang kịch liệt chấn động kia, trên không trung một cái cơn lốc xoáy khổng lồ bán trong suốt rộng chừng một mẫu đang dần dần thu nhỏ lại. Tại trung tâm lốc xoáy mơ hồ có thể nhìn thấy một cái tàn ảo ảnh to lớn của cốt phiên đang dần dần tiêu tán đi. Ngay ở phía dưới vòng xoáy, mấy chục chiếc phi chu của ma đạo lơ lửng giữa không trung, vô số pháp khí và pháp thuật từ bên trên phi chu không ngừng bắn ra điên cuồng đánh vào cái màn huyết sắc trước mặt. Mà tại trung tâm của cái màn huyết sắc này rõ ràng đã hình thành một cái khu vực nơi có vô số phù văn huyết sắc không ngừng vỡ nát rồi lại ngưng tụ. Bên trên những chiếc phi chu kia giữa làn hắc vụ cuồn cuộn, cự đại cúc đầu khô lâu, con mắt thứ ba trên trắng đang chậm rãi khép lại, ánh mắt nhìn về phía cái màn huyết sắc trước mặt, hiện ra một cái vẻ thất vọng rồi. Tại bên cạnh cái đám hắc vụ này, một cái tên thiếu niên mập mạp mũm mĩm đang đứng đó, dưới chân của hắn là một cái con cự đại khôi lỗi hình sói, dài hơn 2 trượng, toàn thân phát ra ánh sáng màu lam nhạt. Con cự đại khôi lỗi này khắp mình đều là những khe nứt lớn nhỏ đang xen, từng cái tia sáng màu lam trắng lặng lẽ tràn ra từ các khe nứt này. Đồng thời tứ chi phần dưới đã là hoàn toàn nổ tung, giờ chỉ nhờ một cái luồng khí trắng mờ mịt nâng đỡ mới có thể lơ lửng giữa không trung. Thiếu niên mập mạp nhìn khôi lỗi ở bên cạnh, sắc mặt đầy tiếc nuối, miệng còn không ngừng lẩm bẩm: "Ý thua thiệt lớn rồi, lần này lỗ nặng à, lần sau đem về sửa chữa e rằng phải vét cạn cả nhà mới xong." Mà lúc này tại tầng cao nhất của tòa tháp, một bước, hai bước, ba bước, theo từng cái bước tiến dần của Khang Vô Ngấn, cái tên Phạm Thân pháp thể vốn là đang nhắm mắt kia bỗng nhiên mở mắt ra, trong hốc mắt hai cái đoàn hỏa diễm màu lam lấp lóe không ngừng. Thân thể của Khang Vô Ngấn hơi cứng đờ, bất giác dừng lại, nhưng lập tức tỉnh táo trở lại, miệng thì niệm tụng chú ngữ, hai tay nhanh chóng kết ấn không ngừng. Phốc, một tiếng vang khẽ, một cái đoạn hắc quang từ bên trong thể nội của hắn bùng phát, hóa thành vô số đạo phù văn màu xám trắng, lớn nhỏ không đồng nhất. Lớn thì như quả trứng gà, nhỏ thì chỉ như hạt đậu, phủ lên toàn thân của hắn ta. Ngay sau đó, một luồng khí tức hoàn toàn khác biệt từ trên người của Khang Vô Ngấn tỏa ra ngoài, càng lúc càng mạnh, càng lúc càng là xa lạ. Thiếu niên Phạn Thân vốn là đang ngồi xếp bằng chật đứng dậy, hai mắt chết lặng nhìn chằm chằm Khang Vô Ngấn. Lão hòa thượng đứng không xa cũng là nín thở, mắt không chớp lấy một cái, nhìn thẳng về phía bên này. Về phần Khang Vô Ngấn, nhìn thấy bí pháp quả nhiên có hiệu quả, trong lòng thả lỏng đôi chút rồi, miệng tiếp tục niệm tụng chú ngữ, hai tay 10 ngón bấm động không ngừng, từng cái đạo pháp quyết màu xám trắng dính chặt lấy khí tức mới của hắn ta, từ đầu ngón tay bắn ra, chi chít bắn thẳng vào bên trong thể nội của thiếu niên Phạn Thân. Trên thân thể của thiếu niên Phạn Thân này hiện lên chi chít phù văn màu xám trắng. Những phù văn này giống như là vật sống vậy, lần lượt chui vào bên trong thất khiếu trên thân thể của hắn ta. Gương mặt vốn là vô cảm của thiếu niên phạn thân bỗng nhiên vặn vẹo, hỏa diễm màu lam trong hốc mắt cũng là chớp tắt dị thường, lúc lớn lúc nhỏ. Phạn thân, bản thượng nhân đã hiện thân ở đây rồi, còn không mau hồi quy. Khang Vô Ngấn dứt chú, trừng mắt mà hét lớn, tiếng quát mang theo pháp thuật huyền diệu, khiến cho hư không xung quanh vang lên từng cái trận ong ong rung động. Hỏa diễm trong đôi mắt của Phạn thân liền ngưng tụ lại, bất ngờ hóa thành một cái đôi nhãn cầu đen trắng rõ ràng. Trên mặt lần đầu tiên hiện lên một cái vẻ mờ mịt. Khang Vô Ngấn thấy vậy, thân sắc càng thêm nghiêm túc, lập tức đưa một cái ngón tay lên miệng cắn rách đi. Cổ tay khẽ rung, một cái giọt tinh huyết bắn ra, rơi thẳng vào ấn được của Phạn thân pháp thể. Không hề né tránh, lập tức dung nhập vào. Ngay sau đó, giữa ấn đường Phạn thân pháp thể hiện ra một cái ký hiệu phù văn màu máu, tự như là cổ tự Phạn văn. Ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm vào Khang Vô Ngấn, môi mấp máy thốt ra hai chữ: "Chủ nhân." Thanh âm khàn khàn lại là vô cùng cứng đờ. "Hả? Thành công rồi." Khang Vô Ngấn mừng rỡ như điên, thân hình lóe lên, lập tức áp sát trước mặt của Phạn thân, một tay đưa ngón tay rỉ máu chấm thẳng lên cái ký hiệu Phạn văn giữa trán của hắn ta. Chỉ cần thi triển bí pháp kết mình linh tính là có thể hoàn toàn thu phục cái bộ Phạn thân pháp thể này. Lão Hòa Thượng đứng ở lối vào trong thấy cảnh này, trên mặt cũng hiện lên một cái vẻ vui mừng, hai tay bất giác siết chặt. "Không đúng, đi chết con mẹ ngươi." Ngay lúc này, gương mặt mờ mịt của Phạn thân pháp thể chợt là biến thành dữ tợn. Khang Vô Ngấn thất kinh quýu cả giậm, thân hình rút lui định phi bắn về sau, nhưng tất cả đã là muộn rồi. Phạn thân bước mạnh một bước, toàn thân vang lên từng cái tràng thanh âm cốt kích vỡ vụn, thân thể lập tức bành trướng gấp đôi, hai tay mơ hồ vung lên một cái đã hóa thành hai cái cục sắt to lớn thô bạo, ôm trọn nửa thân trên của Khang Vô Ngấn vào trước ngực của mình. "Cứu ta, cứu ta mau!" Khang Vô Ngấn lúc này kinh hãi vãi cả linh hồn, vừa liều mạng giãy giụa vừa gào lên cầu cứu về phía Lão Hòa Thượng bên cửa ra vào. Lão Hòa Thượng trông thấy cảnh tượng này sắc mặt âm trầm, nhưng vẫn là đứng yên bất động. Cùng lúc đó, Phạn thân đột nhiên vận lực hai tay, búp, dưới lực đạo cực kỳ khủng bố, nửa thân trên của Khang Vô Ngấn lập tức nổ tung, hóa thành từ cái khối huyết nhục bắn ra tung tóe khắp nơi. Bịch một tiếng, hai tay của Phạn thân buông lỏng, thi thể còn lại của Khang Vô Ngấn rơi thẳng xuống đất. Kỳ dĩ là bên trên bộ thân thể cổ đồng trần trụi của Phạn thân lại là không dính một chút huyết nhục nào. Ngược lại, cái đôi mắt vô cảm kia lại quét về phía Lão Hòa Thượng, hai chân khẽ động liền từng bước mà tiến tới rề. "Không ổn, lại thất bại, còn chọc giận nó rồi." Một thanh âm lấp ba lấp bóp khe khẽ vang lên bên tai của Lão Hòa Thượng. "Không thất bại, trái lại hiện giờ đã cách thành công chỉ còn một bước nữa mà thôi." Lão Hòa Thượng lạnh lùng đáp lời, lập tức bấm niệm pháp quyết. Ông, một tiếng vang trầm đục từ bên trong thể nội của Phạn thân truyền ra. Phù văn màu máu ở giữa ấn đường chỉ lóe sáng một cái, thì trên thân Phạn thân lập tức hiện lên dây đặc phù văn màu xám trắng, nhanh chóng kết lại thành từng cái sợi xiềng xích to lớn, quấn chặt lấy toàn thân của nó. Thân thể khổng lồ của Phạn thân pháp thể lập tức khựng lại, nhưng miệng đã phát ra một cái tiếng gầm trầm thấp phẫn nộ rồi. Hai tay của nó vùng lên, xiềng xích phù văn toàn thân lập tức rung rẩy kịch liệt, rồi lần lượt vỡ vụn tan tành. Nhân lúc Phạn thân trì hoãn trong chốc lát này, Lão Hòa Thượng lại tiếp tục niệm chú, vung một ngón tay chỉ xuống mặt đất ở phía sau Phạn thân. Ầm, một cái tiếng vang đục, thi thể tàn khuyết của Khang Vô Ngấn lại là nổ tung lần nữa, máu từ đặc quánh văng ra dày đặc như là tơ máu, bị người ta điều khiển, điên cuồng múa lượn, nhanh chóng kết thành một cái tấm lưới bằng máu khổng lồ, trùm xuống thẳng người của Phạn thân pháp thể. Xèo xèo xèo. Cái tòa huyết võng vừa phủ lên thân thể của Phạn thân, liền là bốc lên từng cái làn khói trắng, vô số tờ máu chui tọt vào bên trong thể nội của nó mà biến mất không thấy đâu. Những xiềng xích phù văn màu xám trắng vốn là quấn quanh Phạn thân cũng là hóa thành màu máu. Các phù văn từng bị đứt đoạn trong chớp mắt liền phục hồi như cũ, lần nữa trói chặt lấy Phạn thân ngay tại chỗ rồi. "Không đúng, ngươi không phải chủ nhân." Gương mặt của Phạn thân lúc này càng thêm dữ tợn, từng cái đường gân xanh trên trán của nó nổi gồ lên, miệng phát ra tiếng gầm như là sấm rền. Từ bên trong thể nội truyền ra từng cái đợt thanh âm Phạn ngữ, thân thể phủ đầy phù văn vàng ống chi chít, thân hình lại bành trướng thêm một vòng lớn nữa. Những xiềng xích phù văn màu máu kia lập tức bị kéo căng tới mức cực điểm, trở nên mảnh như sợi tóc, đồng thời phát ra thanh âm ong ong rung động. Lão hòa thượng vừa nhìn thấy cảnh này, không chút do dự liền là giật đứt đi một cánh tay của Viên Thông, tiện tay ném mạnh xuống đất. Máu tươi từ cái phần vai cụt của Viên Thông phun trào ra như suối. Bên trong một cái tiếng hét thảm thiết, Viên Thông chợt từ hôn mê tỉnh lại, đau đớn muốn dãy giụa nhưng toàn thân lại không còn một chút sức lực nào. Lão hòa thượng làm như không thấy, trái lại còn tụng niệm chú ngữ, tay áo phất mạnh một cái. Máu từ vai của Viên Thông liền hóa thành vô số mũi tên máu, ao ao bắn về phía phản thân pháp thể. Phập phập phập, từ cái tiếng vang trầm đục vang lên, những cái mũi tên máu ấy lần lượt xuyên nhập vào bên trong thể nội khổng lồ của phản thân. Kỳ lạ là gương mặt vốn dữ tợn và đang điên cuồng dãy dụa của nó, sau khi bị những cái mũi tên máu này đâm vào liền dần dần hiện ra một cái vẻ mờ mịt, một lần nữa thốt ra hai tiếng "chủ nhân", rồi bắt đầu giảm dần động tác vùng vẫy. Thanh âm phản ngữ trong thể nội cũng là đột nhiên im bặt mà dừng, những phù văn màu vàng kim trên da thịt cũng là cấp tốc tiêu tán đi. "Thật sự thành công rồi." Một cái thanh âm the thé lại khẽ vang lên bên tai của lão hòa thượng, lần này rõ ràng mang theo cảm xúc hân hoan mãnh liệt. "Vẫn còn thiếu một chút, nhưng nếu thêm cái phần tinh huyết ta lưu lại năm xưa hẳn là đủ rồi." Lão hòa thượng thần sắc trầm trọng đáp lời, rồi lật tay một cái, trong tay đã xuất hiện một cái chiếc bình nhỏ màu đen ném về phía phản thân, đồng thời ngón tay khẽ điểm về phía hư không. Sổng một tiếng vang giòn, chiếc bình nhỏ màu đen vừa bay tới phía trên đỉnh đầu của phản thân pháp thể liền nổ tung, một cái đoàn tinh huyết màu đỏ đen lập tức rơi xuống, dung nhập thẳng vào thiên linh trái của phản thân. Phù văn màu máu giữa ấn đường phản thân lập tức bừng sáng rực rỡ, trong chớp mắt phóng đại lên gấp nhiều lần, gần như che phủ nửa khuôn mặt của nó rồi. Phản thân pháp thể lúc này hoàn toàn ngưng lại mọi cái sự dãy dụa, trên mặt lão hòa thượng rốt cuộc cũng hiện lên một cái tia xúc động. Đúng lúc này, hư không bên cạnh khẽ dao động, một cái đạo hắc ảnh mơ hồ cũng là hiện thân xuất hiện. Lúc này ánh mắt hai người đều đồng thời nhìn về phía cổ thanh đồng cự môn. Mà cũng tại thời điểm phản thân pháp thể ngừng dãy dụa, cách đó không biết là bao nhiêu dặm rồi, Vương Vũ đang là kinh hãi nhìn cái chiếc hộp sắt màu đen vừa tự động bay ra khỏi túi trữ vật của mình. Từ bên trong hộp truyền ra thanh âm ong ong rung động kịch liệt, đồng thời tỏa ra từng cái đợt khí nóng cuồn cuộn. Sau một tiếng, phù lục dán bên trên bề mặt hộp sắt tự động bốc cháy thành hỏa quang, nắp hộp tự động bật mở, từ bên trong bay ra một khối cầu ánh sáng màu ngà sữa to bằng nắm tay. Tại trung tâm cái khối cầu này lờ mờ có thể thấy được một cái viên đá hình bầu dục đang phập phồng biến đổi. Vù một tiếng, khối cầu ánh sáng màu trắng rung lên rồi lập tức bắn thẳng ra ngoài, tốc độ nhanh như là tia chớp. Phong hỏa lưng! Không chút nghĩ ngợi, Vương Vũ lập tức kích phát bí thuật độn pháp, dưới chân phù văn xanh đỏ lóe lên, thân hình hóa thành một cái luồng tinh quang màu xanh đỏ bắn vọt để mà đuổi theo. Bóp một tiếng vang giòn, cách đó 7-8 trượng, thân ảnh của Vương Vũ hiện ra giữa hư không, tay vừa vươn ra đã tóm chặt lấy cái khối quả cầu ánh sáng màu trắng đang định bỏ trốn kia. Bùm! Thế nhưng ngay khoảnh khắc năm ngón tay của hắn bóp chặt lấy quang cầu, hòn đá hình bầu dục ở bên trong lập tức nổ tung, một đạo thân ảnh cao lớn, thân thể trong suốt từ nhỏ hóa lớn mà hiện lên giữa cái làn bạch quang. Còn chưa kịp để cho Vương Vũ kinh hãi phản ứng cái gì, thân ảnh mờ ảo kia chỉ khẽ ngẩng đầu nhìn về phía tàn tích cổ tự, miệng khẽ thốt lên một cái tiếng "ây da", rồi lập tức vươn tay nắm lấy cổ tay của Vương Vũ, nhàn nhạt nói một câu: "Tiểu tử, mượn nhục thân của ngươi đưa ta một chuyến đi." Vừa dứt lời, tay áo thân ảnh trong suốt khẽ rung, sạc một cái. Dưới chân của Vương Vũ, trong hư không liền hiện ra một cái pháp trận màu trắng đục to lớn, đường kính mấy trượng. Vương Vũ chỉ thấy trước mắt của mình bạch quang rực rỡ, cảnh vật xung quanh trở nên mơ hồ. Trong một cái cơn chóng váng quay cuồng, hắn cùng với cái đạo thân ảnh trong suốt kia liền xuất hiện tại trung tâm của một cái đại sảnh lát đá xanh. Dưới chân chính là một cái pháp trận truyền tống trông có phần quen mắt. Đại sảnh này vô cùng cao lớn, phía trước có một cái tòa thanh đồng cự môn rất là bắt mắt, bốn phía lại bày đầy những cái giá sắt lớn nhỏ, song các giá sắt này đều là trống không, không hề có bất kỳ cái thứ gì, trái lại phủ kín một cái tầng bụi mù dày đặc. Vương Vũ nhìn thấy tất cả những thứ này không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Mà lúc này cái đạo thân ảnh trong suốt kia mới buông cổ tay của hắn ra, ánh mắt đảo một vòng xung quanh rồi nhàn nhạt nói một câu: "Xem ra giấc ngủ này của lão phu có phần quá dài, nhưng mọi chuyện cũng đến lúc chấm dứt rồi." Vương Vũ lúc này mới hoàn hồn lại, vội vàng quay sang nhìn cái đạo thân ảnh có phần trong suốt kia. Thân thể của đối phương tuy là có chút mờ nhạt, trong suốt hư ảo, song ngũ quan lờ mờ vẫn là thấy chính là một cái nam tử trung niên, dung mạo nho nhã. hơn nữa còn nhìn rất là quen mắt a. Trong lòng của Vương Vũ chỉ khẽ hồi tưởng một cái, liền cả kinh thức sắc, vội vàng cúi mình thi lễ, hỏi lớn: "Tiền bối, ngài chẳng lẽ là Già Lam thượng nhân?" Nam tử trung niên kia dung mạo đúng là giống hệt phù điêu về Già Lam thượng nhân ở bên trong động phủ dưới lòng đất à? "Dĩ nhiên không phải rồi, Già Lam lão nhi giờ sống chết ra sao, he rằng chỉ có chính hắn mới rõ à. Bất quá rất rõ ràng, giờ ta tỉnh lại rồi, vậy thì những sắp đặt của hắn nơi này e là không cái nào thành công đâu." Hân ảnh mơ hồ đáp lại Vương Vũ một câu không đầu không đuôi: "Tiền bối không phải là Già Lam thượng nhân, vậy ngài là?" Vương Vũ nghe xong thì càng thêm khó hiểu, liền dè dặt mà hỏi. Hắn không dám dùng thần thức để quét qua đối phương, nhưng chỉ riêng cái việc truyền tống vượt không gian ban nãy cũng đủ thấy đây là một tồn tại mà hắn chỉ có thể ngưỡng vọng rồi. "Ta là ai không quan trọng đâu, nhưng kế hoạch của Già Lam lão nhi đã thất bại, vậy thì nên để ta xuất thủ chấm dứt tất cả rồi." Thân ảnh mơ hồ trả lời xong, ánh mắt của hắn liền dừng lại tại cái tòa thanh đồng cự môn ở trước mặt. Ngay tại lúc này thì bên kia của thanh đồng cự môn vang lên những cái tiếng ầm ầm chấn động, kế đó là rung lắc dữ dội, tự hồ có người từ bên ngoài đang dùng bạo lực để mà phá cửa vào. "Quả nhiên kẻ chuyển thế chưa được thừa nhận, bằng không sao phải nhọc công thế này. Thôi được, để ta giúp cho bọn chúng một tay." Trung niên nhân mờ ảo kia thấy vậy liền lắc đầu, tay áo khẽ quét về phía thanh đồng cự môn, một luồng bạch quang cuồn cuộn cuốn ra ngoài. Phục. Bề mặt của thanh đồng cự môn bỗng nhiên hiện lên chi chít các loại phù văn ngũ sắc, sau đó cái lớp này nối tiếp cái lớp khác không ngừng xuất hiện rồi tan biến đi. Chỉ trong vài cái hô hấp, từ bên trong cánh cửa đồng vang lên một cái tiếng nổ lớn, cánh cửa chậm chậm mở rộng sang hai bên. "Mở rồi, cuối cùng cũng mở rồi, xem ra không cần tế người để mà lấy máu nữa." Một cái thanh âm già nua vang lên từ bên ngoài, tràn đầy kích động lẫn vui mừng. Đạo thân ảnh mơ hồ kia nghe vậy thì sắc mặt vẫn là lạnh lùng, tay áo khẽ rung, bạch quang bốn phía lập tức cuộn trào. Vương Vũ chỉ cảm thấy ánh sáng trước mắt lóe lên, thân thể liền bị cuốn theo bạch quang bay thẳng ra ngoài cánh cửa thanh đồng. Bịch. Sau khi bạch quang tiêu tán, Vương Vũ phát hiện mình đang đứng giữa một cái quảng trường lát đá xanh rộng lớn ở bên ngoài. Phía trước không xa có một cái lão hòa thượng mặt mũi hiền từ đang đứng đó, bên cạnh còn có một cái đạo hắc ảnh mơ hồ. Lão hòa thượng kia ở trong tay đang nắm lấy một cái tiểu hòa thượng trẻ tuổi, nhìn kỹ thì chính là viên thông của Kim Cương Tự, nhưng lúc này chỉ còn lại có một cánh tay, toàn thân thì bê bết máu, hơi thở mong manh, sống chết không rõ ràng. "Ngươi lại hả?" Lão hòa thượng trông thấy Vương Vũ đột ngột xuất hiện, không khỏi kinh hãi vãi cả linh hồn kêu lên thất thanh. Bên cạnh của lão hòa thượng, cái đạo hắc ảnh mơ hồ kia cũng có hai mắt huyết hồng lóe sáng liên hồi, thần sắc kinh nghi bất định. Vương Vũ sắc mặt có chút cứng đờ, nhất thời cũng không biết phải đáp thế nào. Chỉ liếc mắt đã biết hai người này tuyệt không phải là cái hạng thiện lương gì. Đúng lúc này, bên cạnh của hắn bạch quang đột nhiên rực rỡ, thân ảnh mơ hồ kia chậm rãi ngưng tụ hiện hình. "Là ngươi?" Lão hòa thượng vừa thấy cái đạo thân ảnh mơ hồ kia, sắc mặt lập tức đại biến, cả gương mặt tràn ngập cái vẻ kinh hãi lẫn nghi hoặc. Còn cái đạo hắc ảnh mơ hồ kia thì hai mắt quyết quang ngưng tụ, lập tức phát ra một cái tiếng kêu quái dị chít chít, toàn thân hắc quang thu lại, bất ngờ tự bạo tăng tành. Trong làn huyết vụ và thịt nát bắn tung té kia, một cái đoạn hư ảnh nhện không đầu to cỡ nắm tay từ bên trong thể nội đó vượt ra, xuyên thủng qua đỉnh tháp, lao thẳng lên không trung định mà đào thoát thân. "Nghiệt sốt, còn muốn chạy sao?" Thân ảnh trong suốt quá khẽ một tiếng, vươn tay chỉ về phía trên không, cách không điểm một chỉ. Chớp mắt sau, trên cao phía trên tàn tích của cổ tự, từng cái vòng ba động không gian lan tỏa, giữa trung tâm sống động lại có một cái vần minh nguyệt khổng lồ chậm rãi mà hiện lên. Cái vần minh nguyệt này sáng ngời như tiết, lấy chính nó làm trung tâm, trong phạm vi mấy dặm ở bên trên không trung liền xuất hiện vô số phù văn màu ngà sữa tuôn trào, cảnh tượng hùng vĩ dị thường. Phập một tiếng, cái vần minh nguyệt khổng lồ bên trên không trung xoay tròn một vòng, liền phun ra một cái đạo cột sáng màu trắng đục thô to tới cực điểm. Chỉ trong chớp mắt đã bắn trúng cái đạo hư ảnh yêu chu không đầu đang đào tẩu kia. Một tiếng thét chói tai thê lương vang vọng toàn bộ phế tích, hư ảnh yêu chu lập tức hóa thành một cái làn hắc khí tiêu tán hoàn toàn ở bên trong cột sáng màu ngà sữa rồi. "Trữ dài phá bảo!" Ở bên ngoài phế tích cổ tự không xa, nơi mà cự đại bạch cốt khô lâu đang chỉ huy vô số phi chu ma đạo công kích màn trắng huyết sắc, Thiên Cúc lão tổ khổng lồ nhìn thấy cảnh tượng trên không trung, toàn thân rùng mình, vội vã gào lớn: "Rút lui!" Rồi lập tức một cái luồng hắc khí cuồn cuộn bao phủ, liều mạng tháo chạy về phía sau. Bên dưới, các đệ tử ma đạo bên trên các chiếc phi chu mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng khi thấy Thiên Cúc lão tổ cũng là bỏ chạy mất dép, lập tức đại loạn như là ông vỡ tổ, đồng loạt điều khiển phi chu quay đầu bỏ chạy. Tầng cao nhất của đỉnh tháp, thân ảnh trong suốt hai mắt lóe lên quang mang màu trắng, liếc nhìn về cái hướng đệ tử ma đạo đang rút lui. Dù cách xa muôn trượng, dường như vẫn là nhìn rõ hết thảy, bình thản lên tiếng: "Khá nào tu vi trên trúc cơ còn dám tiến nhập vào nơi này, tiếp nổi một kích của ta thì tha cho một mạng." Vừa dứt lời, cái vần minh nguyệt trao cao trên không trung, phía trên phế tích lại là lấp lé hào quang, một cái đạo quang trụ màu trắng đục nửa phóng ra, quét về phía cái màn hắc khí đang cuồn cuộn ở xa. Bên trong làn hắc vụ này, Thiên Cốt lão tổ đang ngồi bên trên cái tòa bạch cốt tọa, trông thấy cảnh ấy lập tức kêu quái quái một tiếng, liền quăng bốn cái món pháo khí trong tay, đao, thẫn, phướng, chì lên không trung. Chúng gặp gió liền hóa thành bốn cái đoàn hắc quang khổng lồ nghênh đón cột sáng. Bản thân của Thiên Cốt lão tổ cũng nhanh chóng lấy ra một đạo phù lục màu huyết sắc, bóp nát trong tay, hóa thành một cái vệt kinh hồng màu máu phá không mà đi. Thế nhưng tốc độ của cái đạo cột sáng màu trắng kia lại nhanh tới mức khó có thể tin. Thiên Cốt lão tổ chỉ nghe thấy một cái tiếng vang rầm vang dội như là sấm rền, cột sáng đã là quét sạch bốn cái đoàn hắc quang do pháp khí hóa thành, rồi lập tức đuổi kịp cái vệt kinh hồng màu máu đang đào tẩu. Bốn tay của Bạch Cốt lập tức hiện rõ tại bên trong bạch quang, thân thể cự đại của Bạch Cốt chỉ là chống đỡ được mấy hơi hô hấp rồi liền bắt đầu sụp đổ tan vỡ. Thiên Cốt lão tổ thét lên một cái tiếng giận dữ không cam lòng, một tay vẫn là tiếp tục kết ấn. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, thân thể khổng lồ này tự bạo giữa tầng tầng khí lãng, trong đó chỉ còn lại một đoàn hắc khí bọc lấy một cái con mắt, cuối cùng cũng phá được bạch quang, luồn thẳng xuống lòng đất phụ cận rồi biến mất không thấy tăm hơi. Rồi, vậy thì Bách xin dừng tập 52 của bộ truyện dài kỳ Tinh Lộ Tiên Tung ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 53 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.